Đại lục Liên Hoa, chương 11:11, hồi 11, Lý Tư tung sức. Thăng Long thành dung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hồi phục gần như hoàn toàn công lực, bước tiếp theo Lý Tư tiến vào trạng thái thủ thế chuẩn bị tấn công. Lý Tư dùng hai ngón tay của mình, đó là ngón tay trỏ và ngón giữa lại tạo thành chảo, đồng thời ở hai bàn tay. Tay phải đưa ra trước ngực, còn tay trái để lùi về sau, đầu gối hơi chùn xuống như đứng tấn. Tiếp đến vận lên nghịch thiên tà công phát ra khắp thân thể hắn với một ngọn lửa màu tím. Kế tiếp ở dưới chân một trận pháp được Lý Tư dùng tà công tạo ra. Trận pháp là sự kết hợp của những hình thù kỳ lạ và khắc những văn tự cổ, những ánh sáng của nó như những đợt sóng gợn từ dưới lên. Trận pháp này đã chiêu hồi ra một sinh vật được người xưa gọi với cái tên phân chập long xà, là một con rắn hai đầu hình thù rất giống với loài rồng nhưng lại có mang. Nó liền di chuyển về phía sau lưng Lý Tư, chui thẳng vào người từ lưng, cả hai đã hợp thể với nhau, cơ thể Lý Tư chớp sáng liên tục, tức thì da toàn thân chóc ra và rơi xuống như loài rắn lột xác, thay thế lớp da con người trước đây là lớp da sần sùi của long xà. Còn phần lưng mà nó vừa chui vào mọc ra cặp cánh màu với sắt tím chủ đạo. Hai ngón tay đã thủ thế trước đó, chuyển sang màu đen thầm, đồng thời long xà làm dài móng tay của vật chủ ra. Trông nó không khác gì những chiếc răng nanh. Còn phía bên Thanh Long, vị vua quyền uy của nhân loại dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn kẻ đã từng đánh bại mình mà không chớp mắt, chẳng thể nào biết ngài ấy đang suy tính điều gì. Tuy nhiên vẻ mặt đó, ánh mắt đó như thách thức đối thủ ngươi cứ đến đây. Sự tự tin thái quá của Thanh Long khiến người khác cảm thấy khó chịu, đương nhiên là có cả Lý Tư trong đó. Cứ nhìn thấy ánh mắt như thế thì thử hỏi một kẻ máu nóng như tên này làm sao có thể nhìn được. Từ nãy đến giờ hắn kiềm nén lại để vận công, vì hắn biết chắc một điều, một kẻ tự cao như Thanh Long không bao giờ để bản thân rơi vào nguy hiểm. Hắn đã mở lời như vậy chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước. Bởi vì cả hai đều quá hiểu nhau, cho nên không có bất kỳ kỹ năng nào của đối phương là chưa nắm rõ cả. Đó là đang nói về trước kia thôi, làm sao mà 3 triệu năm trôi qua mà không có tiến triển vượt bậc nào. Nên điều cẩn trọng là điều tất yếu. Nhưng sự cẩn trọng đó chỉ có mình Lý Tư có, còn Thanh Long hình như không hề thể hiện ra bên ngoài, chỉ có dáng đứng thong thả, bàn tay chắp lại ở phía sau, đôi môi thì luôn mỉm cười. Khiến một kẻ như Lý Tư cũng phải ngạc nhiên, khi hợp thể với long xà hành động của Lý Tư không khác gì với nó cả. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Lý Tư bay đến thử sức với kẻ được coi là mạnh nhất cửu giới lúc này. Quỷ nhỏ thám U Minh truy hồn. Không chết không thôi, nếu kẻ địch không đỡ đòn, sẽ chết vì độc chảo này có thể diệt thần. Lý Tư tiến đến, chiêu này gồm 3 đòn liên tiếp nhằm thử trình độ của Thanh Long. Khi chảo kình đến phía trên đầu của Thanh Long chuẩn bị giáng xuống, Lý Tư chỉ nhìn thấy một nụ cười đầy ẩn ý của cậu ta. Lý Tư thật sự không hiểu Thanh Long đang suy nghĩ điều gì trong đầu nhưng vẫn cứ thế mà xuất chiêu. Chảo công của Lý Tư xuyên qua người của Thanh Long một cách đầy bất ngờ. Khi thấy bản thân mình xuyên qua cả người của Thanh Long, nhãn cầu Lý Tư mở to ra, ánh mắt thể hiện sự kinh ngạc vô cùng, không tin vào những gì mình chứng kiến. Xuyên qua luôn hay sao? Chiêu thức hắn tung ra là liên chảo nên đòn vừa rồi chưa kết thúc, liền xoay người tung chảo còn lại từ dưới lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cũng không thay đổi, đòn đánh vẫn không có cảm giác gì đã chạm được đến người của chính ngã. Đang trong tư thế xoay người nên phần hông có rất nhiều sơ hở. Chỉ cần đối phương ra tay thì hắn sẽ lãnh trọn đòn ấy ngay lập tức. Cảm giác của hắn mách bảo Thanh Long sắp tấn công mình không chần chừ, Lý Tư liền phân ảnh biến mất. Chớp mắt đã ở một khoảng cách rất an toàn so với Thanh Long. Có lẽ từ lâu về trước Lý Tư đã không tin vào lời nói của Thanh Long nên mới cẩn trọng như vậy. Thanh Long không hề động thủ, chỉ có Lý Tư là từ đầu đến cuối tự biên tự diễn. Biến hắn như một tên hề không hơn không kém. Thần hành bách biến đúng chứ? Lý Tư nghiêm mặt, ngươi đã nhận ra rồi sao? Thanh Long đáp, ta cũng rất tò mò. Ngươi đã đạt đến đâu? Không ngờ ngươi đã dùng được thần hành. Hèn chi ngươi lại tự tin như vậy. Thần hành bách biến chỉ có những người đạt đến thực lực phản trở lên mới có thể sử dụng. Điều ấy chứng tỏ cả hai đã có độ chênh lệch sức mạnh nhất định. Tuy nhiên kẻ bại tướng của mình ngày nào giờ đây lại nghênh ngang tự đắc xem thường mình như vậy, thì sự sỉ nhục này làm sao có thể đong đếm, khiến hắn chỉ muốn xé xác Thanh Long ra ngay lập tức cho hả giận. Lý Tư siết chặt bàn tay răng rắc giận đến tím mặt tím gan. Gương mặt Lý Tư mờ mờ ảo ảnh của Long Xà. Lý Tư đưa song chảo qua hai bên, vận lên tà công đến ngưỡng cực đại, luồng khí cũng theo đó mà tỏa ra mạnh mẽ hơn, tạo nên những cơn gió mạnh. Trong lúc chờ Lý Tư ra chiêu tiếp theo, Thanh Long nói tiếp, ngươi đã dùng xong một chiêu, tuy nhiên có điều ta cần phải nói cho ngươi rõ. Có điều gì cần nói thì nói đi, suy nghĩ lại rồi à, vừa đáp vừa tranh thủ thời gian để gia tăng tà công lên. Thanh Long thở nhẹ ra từ mũi hừ một cái, trên thế giới này không có thuốc tiên nào có thể giúp khôi phục được công lực ngay đâu. Vừa nghe đến đó Lý Tư lập tức thay đổi sắc mặt. Khốn kiếp, tên ngụy quân tử nhà ngươi, vậy thứ ta uống là cái gì? Chỉ là đan dược khôi phục nhất thời thôi. Chính ngã mở một nụ cười xảo trá, rồi xòe bàn tay giơ ba ngón lên và nói. Ba, trong vòng ba canh giờ ngươi sẽ trở lại như cũ, nhưng tổn thương mà ngươi phải nhận sẽ đau đớn gấp trăm lần. Lý Tư nghe thấy thì thu tay lại, ngước mặt lên mà cười ha ha. Tưởng gì chỉ cần một canh giờ nữa ngươi sẽ chết. Ba canh giờ sao, hơi nhiều rồi đó. Thanh Long nhếch một bên mép, ta chỉ muốn nói ngươi nên tung hết sức đi. Hãy cho ta thấy năng lực thật sự của ngươi. Nếu không tận dụng tốt 9 chiêu còn lại thì rất có thể cầm chắc cái chết. Lý Tư xoay tròn bàn tay, lớp da trên tay liền biến mất để lộ từng khớp xương. Những khớp xương trắng giờ đây đã hóa thành màu đen. Móng tay hắn cũng theo đó mà dài ra thêm, một chất dịch cực độc từ nó tiết ra. Lý Tư đưa lưỡi nếm thử chất dịch tiết ra từ nó, chất dịch rơi xuống dòng chảy dung nham bên dưới. Khiến dòng chảy đổi sang màu tím, nó bắt lan rộng ra, dung nham giờ đây pha tạp độc trào nên đã bị biến đổi kinh dị vô cùng. Lý Tư tiến lên một lần nữa nhưng lần này tốc độ nhanh hơn và sát chiêu uy lực hơn. Chỉ thấy một vệt sáng di chuyển qua lại vì tốc độ của Lý Tư quá nhanh. Ánh sáng ấy bay tứ phương tám hướng tấn công Thanh Long. Cứ mỗi lần chảo kình sượt qua là một chảo khí uy lực kẻ hai đường dài song song trên vách đá phía xa phía sau lưng Thanh Long. Độc tố của nó khiến vách đá cứng như vậy cũng phải tan chảy ra. Nếu không phải đá thì là dòng chảy bên dưới hoặc kê giới bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sinh vật sống nơi này có thể sống dưới nhiệt độ rất cao nhưng khi nhiễm phải độc tố này liền chết hoặc héo úa ngay lập tức. Trong vòng ba chiêu thức nơi này đã bao phủ bởi một đám bụi màu tím chứa đầy độc tố. Chỉ cần hít phải là sẽ bị thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Nếu nó chạm được đến người thì sẽ kinh khủng đến mức nào nữa đây? Đến chia ử thứ năm thì Lý Tư đã nắm bắt được cơ chế của thần hành và đã bắt kịp với tốc độ của chiêu thức này. Khi nhận ra Thanh Long buộc phải dùng một tay đỡ đòn. Thanh Long dùng phần cánh tay mà đỡ lấy những chảo công mà Lý Tư tung ra. Nó chuẩn xác đến mức toàn đỡ vào phần khớp nơi chảo khí của Lý Tư. Không để chảo kình ấy chạm được vào người nhưng độc tố vẫn bắn tung tóe xung quanh mỗi khi hai người chạm nhau. Rất may mắn là Thanh Long có chân khí hộ thể nên chất độc không văng trực tiếp vào người mà chỉ chạm được đến màng chân khí bên ngoài. Tuy nhiên với tốc độ ra đòn dồn dập của đối phương, Thanh Long vào thế bị dồn ép mỗi lúc một gần đến vách đất đá phía sau. Đến lúc này Thanh Long không thể va chạm trực tiếp thêm nữa vì chân khí hộ thể cũng có giới hạn chịu đựng của nó. Bằng chứng là vách đá sau lưng của Thanh Long, cứ mỗi khi va chạm với chảo là phần dư công còn lại đánh về phía nó, khiến nó nứt vỡ và tạo nên một hố tròn ở đó. Tuy nhiên không phải bị dồn ép là thất thế. Thanh Long vẫn tự tin, nên mỗi lần hết chiêu của đối phương là Thanh Long lại đếm. Khiến Lý Tư tức giận mà buông ra một câu, ta khuyên người mau chóng đánh trả, nếu không, sẽ không có chỗ chôn thây đâu. Thanh Long chỉ đáp lại bằng một nụ cười tự mãn. Đến chiêu thứ bảy, tốc độ của Lý Tư giờ đây thậm chí đã vượt qua được Thanh Long và đã nhận ra được sơ hở. Không để hoang phí cơ hội, Lý Tư tung sát chiêu mạnh nhất. Hủ cốt thực tâm, một chảo uy lực vào giữa ngực Thanh Long. Thanh Long biết được sự lợi hại của nó liền đẩy bàn tay xuống ngay chỗ khớp cổ tay của Lý Tư. Nhưng lần này thêm một chút công lực làm Lý Tư bất ngờ mất đà rơi thẳng xuống dòng chảy sục sôi bên dưới. Thật ra đòn này không mạnh đến như vậy. Mà Thanh Long đã dùng một chiêu trong bộ kỹ năng của mình. Nó đã tạo ra một dư ảnh đánh vào phần lưng của Lý Tư khiến hắn bất ngờ mà rơi thẳng xuống dưới. Bởi vì hủ cốt chảo không dễ dàng gì mà ngăn cản được nên Thanh Long vẫn muốn giữ sỉ diện của mình. Nhưng Lý Tư nhất thời không nhận ra được, bởi vậy điều này chứng tỏ một điều, Thanh Long cũng không phải quân tử gì cho cam. Cuộc chiến đã được tạm nghỉ một chút, sao pha chơi xấu vừa rồi của Thanh Long. Thanh Long dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ mặt dung nham nơi Lý Tư rơi xuống mà chờ đợi. Hắn biết rằng Lý Tư còn lâu mới chịu thua sớm như vậy. dù sao cũng còn lại hai chiêu nữa mà thôi. Giờ đây dòng chảy bên dưới đã trở thành một dung nham chứa đầy độc tố. Liệu Lý Tư có chết bởi độc dược của chính mình? Đột nhiên hai bên tả hữu Thanh Long có hai bàn tay khổng lồ. Chúng tạo ra một nguồn năng lượng không chế mạnh mẽ, khóa cứng Thanh Long, buộc Thanh Long phải đứng yên. Thanh Long nhíu mày, lại chiêu này sao? Sau đó một vòng tròn chia tách dòng chảy bên dưới ra, rồi chiếu thẳng lên cao. Ngươi đã làm ta nóng rồi đấy, vậy thì hãy thử tiếp chiêu này của ta. Giọng nói uy lực phát ra từ bên dưới lòng dung nham. Lý Tư sau đòn vừa rồi đã bị chấn thương nhẹ. Quần áo của hắn khi rơi xuống và tiếp xúc với độc do mình tạo ra chỉ còn lại mỗi phần hạ y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên cái vấn đề mà hắn để tâm đây đã là chiêu thứ 8. Nếu không hạ được Thanh Long thì chẳng phải đã chứng tỏ một điều là hắn ta yếu kém. Đó thực sự là một sự sỉ nhục quá to lớn. Ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm. Một ngọn lửa hận thù đang bùng cháy mạnh mẽ. Dù cho bất cứ giá nào hắn cũng muốn ép cho Thanh Long phải bung sức của mình ra. Để thực hiện được điều đó hắn phải gỡ bỏ giới hạn của bản thân. Đây cũng là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu. Nghịch thiên tà công là một loại công pháp sinh ra để chống lại trời. Chính xác hơn là chống lại chính nghĩa của con người. Nên nó có khả năng hấp thụ toàn bộ những bị ai, khổ ải thậm chí là những suy nghĩ xấu xa của con người để gia tăng sức mạnh. Nên lúc này đây Lý Tư không muốn suy nghĩ nhiều. Liền đưa những móng tay vừa dài vừa nhon của mình xuyên qua lồng ngực vào trái tim của hắn. Hắn tự bóp một cái thật mạnh, cảnh tượng thật không thể tin được. Máu từ lồng ngực không ngừng trào ra, nhịp tim tăng lên, pháp ấn kiềm hãm sức mạnh đó bị vỡ ra, phong ấn chính thức được gỡ bỏ, tiến vào trạng thái vô cực. Ánh sáng tím giờ đã được thay đổi, nó đậm hơn và tà ác hơn. Trạng thái này có thể giúp hắn tạm thời thăng bậc đến ngang với thánh, tuy nhiên cái giá phải trả cũng rất là đắt. Cơ thể hắn sẽ bị phản vệ tới độ đau như chết đi sống lại. Ta cho ngươi suy nghĩ lại, hãy tiếp ta chiêu này đi, đừng có hối hận vì ta không cảnh báo. Lý Tư cảnh cáo lần cuối cùng. Thanh Long nghe câu nói này, dường như thứ trước mặt là thứ cậu ta muốn thấy lúc này. Ta đang chờ ngươi đây, đến đi, một câu trả lời chứa đầy thanh âm khiêu khích. Nếu lúc này ngăn cản thì Lý Tư khó có thể tiến vào trạng thái đó được, nhưng Thanh Long không làm vậy. Chả lẽ Thanh Long muốn hứng chọn đòn này sao? Chỉ chưa đầy một khắc, trên bầu trời Thăng Long thành bên trên tối đen như mực. Hằng hà xa số những luồng sáng màu tím như những giọt nước từ khắp nơi tụ lại, tạo nên những đám mây nó tích tụ đến nỗi che phủ hết cả Thăng Long thành. Người dân đổ xô ra ngoài chứng kiến hiện tượng lạ, nhưng chưa đầy một giây sau cơ thể họ bắt đầu có những biểu hiện lạ. Tròng trắng trong đôi mắt đã biến đổi thành màu tím đen, nhiều người đã phát điên và đập phá lung tung. Còn có một số người còn sinh ra ảo giác, cầm lấy vũ khí mà giết cả người thân. Dân chúng Thăng Long thành rơi vào khung cảnh hỗn loạn và đẫm máu, cảnh tượng này trước giờ chưa bao giờ diễn ra. Tiếng than khóc bất ngờ phủ khắp ngóc ngách nơi được gọi là thánh địa. Những đám mây tím đen, sau khi tích tụ bắt đầu sinh ra sấm sét đánh xuống Thăng Long thành, góp phần khiến nó hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tiếp đến những đám mây cuộn lại thành hình tròn, cuối cùng từ tâm nó tạo ra một cột lốc xoáy truyền thẳng xuống đất. Khi chạm vào đất nó biên đổi thành những hạt bụi li ti truyền xuyên qua từng lớp đất, vượt qua cả kết giới kiên cố của Phật gia. Đích đến của nó là Lý Tư, thoáng chốc cơ bắp toàn thân tăng lên mất kiểm soát, trọng lượng cũng tăng lên đáng kể, sức mạnh làm không gian nơi này bắt đầu đứt đoạn. Mặt đất dưới chân Lý Tư cũng không chịu được bắt đầu nứt vỡ. Đôi mắt Lý Tư rực sáng, ngọn lửa công lực như sóng cuộn cuộn dữ dội kèm theo những tia sét uy mãnh. Trên bầu trời giữa đám mây xuất hiện một chữ, phản, ven, cổ tự. Chữ phản này chiếu cột sáng xuống dưới. Ấn ký thực lực hiện thân, thực lực có thể làm kinh thiên động địa đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực đã đến cũng là lúc Lý Tư đột phá cảnh giới. Xuất hiện ba con rắn màu tím uốn lượn quanh người theo hình bầu dục. Đôi cánh trước đó đã được thay thế bằng hàng trăm con rắn tua tủa ra theo hình dạng cánh. Kình quang của thực lực này khiến dung nham bị ép ra xa khỏi người hắn, đến nỗi không còn chỗ để di chuyển, buộc nó phải chảy ngược lên phía kết giới. Cứ như là không gian đang xoay chiều vậy, đất đá rơi từ trên xuống phải lơ lửng giữa khoảng không. Ánh mắt Lý Tư liếc nhìn Thanh Long lần nữa, thấy cậu ta vẫn không một chút phòng bị. Là ngươi tìm cái chết, đừng trách ta. Lời nói vừa dứt, Lý Tư đưa cánh tay phải lên làm tư thế xuất trường. Tay trái nắm lấy khuỷu tay phải rồi tung đòn. Dư ảnh tạo ra ba con mãng xà khổng lồ uốn lượn quanh trường lực. Trường lực là một năng lượng theo đường thẳng bay đến chỗ Thanh Long. Trên đường bay của nó không còn thứ gì có thể tồn tại. Xà ảnh vạn quy, kim quang thước thước, xà ảnh mông mông. Hai bàn tay vừa rồi khống chế Thanh Long ngay trung tâm của trường lực. Nên chiêu này chính ngã chỉ có lãnh chọn đã qua trễ để có thể tránh đòn. Những con rắn uốn lượn quanh trường lực gia tăng tốc độ cực nhanh khi đến gần Thanh Long, nó hả miệng thật to, nuốt trọn Thanh Long. Chiêu thức vẫn không dừng lại khi chạm vào người đối thủ mà tiếp hướng thẳng đến kết giới phía sau. Dầm, trường lực phát nổ khi chạm kết giới. Bóng hình Thanh Long cũng không còn thấy nữa, chỉ còn là một mảng bụi mờ. Chấn động một lần nữa tạo nên một cơn động đất lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Mặt đất nứt ra khắp nơi, hàng ngàn ngôi nhà và sinh mạng phía trên bị chôn vùi dưới đó. Tiếng khóc than thấu tận trời xanh, dư chấn lan ra đến vùng biển bên ngoài tạo nên những cơn sóng thần. Đánh vào những làng chài ven biển ở 8 lục địa còn lại. Khi mọi chuyện đang đi quá xa, thì có hai người vẫn bình thản tiến vào thành mặt cho nơi này đang cực kỳ hỗn loạn. Chỉ thấy bóng dáng người cầm sẻng và một cô gái mang theo một cổ quan tài sau lưng. Họ là ai? Cách Chương.